Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1627, du lịch đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc Cầu nắm giữ trưởng khống bóng mờ năng lực, rất nhẹ nhàng kết thúc chiến đấu. Lạc Xuyên ngồi xổm xuống, cẩn thận xem nhìn trên mặt đất bóng mờ toái phiến. Tại đã mất đi sinh mệnh khí tức về sau, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. Hắn thân thủ chọc chọc, chạm tới chính là màu xám trắng hạt cát. Ngón tay không có chút nào ngoài ý muốn xuyên thấu bóng mờ. Lạc Xuyên đứng dậy, nắm tóc, hắn có chút không mò ra ngay sau đó đến cùng là tình huống như thế nào. May ra Lạc Xuyên so sánh lớn gan, căn bản không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Tiện tay đem Tiểu Hắc Cầu nhét vào trong túi quần, tùy tiện tìm cái phương hướng bắt đầu tiến lên. Ước chừng, Lạc Xuyên cũng không biết cụ thể bao lâu trôi qua. Ở cái này cho thế giới màu trắng bên trong, hắn cảm giác mình đối thời gian cảm giác xảy ra chút vấn đề. Dù sao nơi này cũng không có ánh sáng mặt trời biến hóa. Bất quá khi trong tầm mắt xuất hiện lúc trước lưu tại nơi này nhà về sau, Lạc Xuyên không thể không đối mặt một cái để hắn không muốn đối mặt sự thật. Hắn lại vòng trở về, thường xuyên nghe người ta nhóm nói nếu như chẳng có mục đích đi trong sa mạc, cực lớn xác suất là tại đi vòng vèo, khác biệt duy nhất cũng là phạm vi đường kính khác biệt mà thôi. Hiện tại Lạc Xuyên xem như tự mình đã chứng minh điểm ấy. Hắn có thể xác định, chính mình trước đó rời đi thời điểm là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cho nên nói hắn đây là lượn quanh một vòng lớn a. Đối với Lạc Xuyên đến, một đám ám ảnh cư dân vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí không có liếc hắn một cái. Bất quá Lạc Xuyên đối với cái này đã thành thói quen. Làm một người người trong suốt cảm giác cũng không tệ. Ân, thì trước mắt mà nói cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống trực tiếp suy nghĩ. Đối mặt thần kỳ như thế chẳng cảnh hắn thật muốn cùng khách hàng nhóm chia sẻ một chút. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là cái gì đặc biệt cơ hội tốt. Tối thiểu cũng phải chờ tới nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Nhiệm vụ a nhiệm vụ. Lại nói nhiệm vụ của hắn là cái gì tới. Lạc Xuyên lại mở ra tin tức mặt bảng nhìn qua. Lúc này mới đem bị chính mình ném đến sau đầu đồ vật một lần nữa nhớ lại lên. Dị thường chân tướng. Mơ hồ nhiệm vụ miêu tả. Quảng cáo. Lạc Xuyên đối với cái này rất có oán niệm. Nói thật, hắn cảm giác chỗ này di tích khắp nơi đều là dị thường. Trồng lên không gian, ám ảnh giới, ám ảnh cư dân, thượng cổ vườn thuốc, tùy tiện một cái đoán chừng đều có không muốn người biết đi qua. Lạc Xuyên có loại dự cảm xấu. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, khả năng cần đem tất cả chân tướng tất cả đều tìm ra. Hắn nhịn không được vuốt vuốt cái trán, có chút đau đầu. Chẳng lẽ ngoại trừ Xuyên Staffordshire bên ngoài, Xuyên Home cũng phải lên tuyến sao? Lạc Xuyên tính cách thuộc về loại kia đặc biệt lười biếng. Nói ngắn gọn cũng là không có quan hệ gì với chính mình sự tình không thèm để ý, có liên quan sự tình lại không muốn động não tử. Không qua tình huống dưới mắt a, giống như không dùng đầu óc không được. Tất cả mọi chuyện như là tạp nhạp tuyến đoàn. Hiện tại hắn cần phải làm là từ đó tìm tới đầu sợi. Đến đón lấy coi như không phải giải quyết dễ dàng. Vậy khẳng định cũng đơn giản rất nhiều. Nếu có người có thể giúp hắn liền tốt. Ai? Lạc Xuyên thở dài. Chỉ hít một nửa. Có người giúp hắn. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Không có quy định nói hắn không thể nhờ người ngoài a. Tốt a. Đây là nói nhảm. Ai? Lạc Xuyên đem phía sau nữa sức lực cũng hít đi ra. Bởi vì hắn chợt nhớ tới mình hoàn toàn chính xác mang theo ngoại viện. Thân là ngoại viện long tộc cô nương hiện tại chính làm lấy đồ nướng. May ra Lạc Xuyên đã sớm biết An Vi Nhã không đáng tin cậy. Ngay từ đầu liền không có đem hy vọng thả ở trên người nàng. Lạc Xuyên nghĩ tới là Hermen. Đại trinh thám tiên sinh ở loại tình huống này bên trong hẳn là sẽ thành thạo a, giống như cũng không đúng. Hermen điều tra sự tình cũng không phải là tầm thường suy luận. Trong đó cũng mượn siêu phàm lực lượng. Thật sự là, một cái đáng tin đều không có. Lạc Xuyên suy nghĩ một vòng. chợt phát hiện tựa hồ không có một cái nào có thể giúp đỡ hắn. Sinh hoạt không dễ, lão bản thở dài, Lạc Xuyên quyết định tạm thời xem nhẹ chuyện này. Hắn trở về, hắn lại trở về, hắn về tới làm cái gì? Hắn tại sao muốn trở về? Lạc Xuyên đến gần sau liền nghe được như là xì xào bàn tán giống như cổ quái nói chuyện với nhau. Đối với cái này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tên là 1579 ám ảnh cư dân còn tại vị trí cũ. Lạc Xuyên đi qua nhìn một chút. Theo đấu địa chủ đổi thành cơ tướng. Hiện tại cục thế lâm vào rằng co. Mã hướng phía trước. Pháo ăn binh. Sĩ trên đỉnh. Bởi vì không có bị chỉ điểm kinh nghiệm. Lạc Xuyên nói cái gì ám ảnh cư dân liền làm như thế đó. Tại Lạc lão bản anh minh chỉ huy dưới. Mấy phút sau thành công thua mất cờ tướng đối cục. 1579 im lặng không nói gì. Tựa hồ còn đắm chìm trong thất bại. Rất nhanh, Lạc Xuyên liền cảm giác được có. Ánh mắt, rơi vào trên người mình. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Lạc Xuyên rõ ràng nhìn đến băng vải phía trên minh văn dần dần tản ra hào quang. Hắc vụ phun trào tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Cũng chỉ thế thôi. Ánh mắt, rất nhanh biến mất. Ám ảnh cư dân chú ý lực lần nữa chuyển rời đến ma huyễn điện thoại di động phía trên. Còn lại hàng hóa cũng có thể mua sắm. Quảng cáo, Lạc lão bản bắt đầu đề cử trong tiệm hàng hóa. Không có trả lời, Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola. Vặn ra sau uống một ngụm. Hắn lựa chọn từ bỏ. Bọn họ sớm muộn đều sẽ biết khởi nguyên thương thành hàng hóa chỗ đặc thù. Khởi nguyên thương thành, khách hàng nhóm vẫn như cũ lui tới. Như Lạc Xuyên dự liệu như thế. Hắn có ở đó hay không đối trong tiệm buôn bán tựa hồ cũng không có thực chất tính ảnh hưởng. Duy nhất biến hóa cũng là khách hàng nhóm lời đàm luận đề biến thành lão bản đi địa phương nào. Tuy nhiên trong tiệm không biến hóa, nhưng lão bản sau khi rời đi luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Thanh Diên lẩm bẩm một câu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Người nói lão bản cái gì thời điểm trở về. Thanh Diên chống đỡ cái cằm. Không biết, nên cái kia thời gian sẽ không quá lâu đi. Yêu Tử Yên lắc đầu. Xong lại còn có điện ảnh sự tình đây. Nói trở lại, Dược Hồi Trần bọn họ tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát tin tức. Phát cái gì? Đơn giản giải thích một chút vì cái gì bỗng nhiên rời đi dược cốc. Thế mà thật là phát hiện vườn thuốc. Sau đó thì sao? Tại trong di tích tìm thời gian dài như vậy cũng không tìm được. Gặp lão bản bọn họ. Sau đó thì quả quyết chạy trốn. Nói đến đây, Thanh Diên nhịn không được bật cười. Kỳ thật dược cốc cách làm không có sai. Có lão bản tham dự sự tình có thể không lẫn vào thì không lẫn vào. Nhưng cái kia cười vẫn là muốn cười. Di tích à, Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non. Thanh Diên phát giác được Yêu Tử Yên không có bao nhiêu đàm luận hứng thú. Liền không lại tiếp tục quấy rầy nàng. Như chư vị thấy, trước mắt các ngươi chính là khởi nguyên thương thành. Trên cái thế giới này lớn nhất chỗ thần kỳ. Chỉ cần linh tinh đầy đủ. Bên trong mua bán hàng hóa đều có thể mua sắm. Tốt à, đây là nói nhảm. Để cho chúng ta đến xem bên trong hàng hóa đi. Bên phải là kệ hàng khu vực. Bên trái là 3D thiết bị khu vực. Chúng ta đi trước bên trái. Không ít người tổ đoàn đi vào khởi nguyên thương thành. Còn có hướng dẫn du lịch tại phía trước làm lấy giới thiệu. Hiện tại khởi nguyên thương thành đã trở thành Cửu Diệu Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Nếu như đi vào Cửu Diệu Thành sau không thể nghiệm một lần. Đây tuyệt đối là tiếc nuối lớn nhất. Gần nhất trong tiệm nhiều hơn không ít dạng này du lịch đoàn đội. Yêu Tử Yên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.